Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 974, thứ 974 chương cư nhiên hồng hạnh xuất tường. Ở ma tộc chúng ma trong mắt, âm ma tồn tại, chính là bọn họ sỉ nhục, đại ma rất rõ ràng, lệ sát không có đạt được mục đích, là sẽ không buông tay, tới bọn họ tu vi như thế, tuổi thọ đã bị vô hạn kéo dài. Thập mấy vạn năm, hai mươi mấy vạn năm, dài đằng đẵng đường dài, lệ sát có rất nhiều thời gian vẫn cùng hắn hao tổn. Mà đối với tu luyện giả tới, nhất là ở thần vương giai vị sau, vừa đóng quan liền mấy năm thậm chí mấy chục năm chỗ nào cũng có. Tu luyện giả tối không thiếu chính là thời gian, âm ma là, Khúc Hoài Thương mi tâm cau lại, nghi ngờ hỏi, theo Hổ Luân Hòa đại ma thần sắc đến xem. Âm ma dường như cũng không phải là cái gì dễ đối phó tồn tại. Hơn nữa vừa nghe tên này, dường như cũng mang theo một loại kỳ dị khác thường cảm. Làm cho người ta cảm thấy trong lòng phi thường không thoải mái. Đại nỗi dằn vặt được hảo tâm trả lời. Lệ sát chính là âm ma hòa ma tộc có gì chỗ bất đồng sao? Đương nhiên là có, Hổ Luân nói, Hổ Luân nghe trưởng lão đã nói. Âm ma là dùng tộc nhân hoặc là nhân loại thân thể đến đương lò đỉnh. Luyện hóa đối phương linh hồn hòa tu vi để đạt tới chính mình tu luyện mục đích nghe nói. Khúc Hoài Thương coi được chân mày hơi nhíu lại, lấy thân thể vì đỉnh lò, luyện hóa biệt linh hồn của con người hòa tu vi đến đề thăng thực lực của chính mình. Loại công pháp này chẳng phải là cùng hồ ly tinh thải bổ nam nhân nguyên dương khí phương pháp như nhau sao? Có loại tượng song tu, chỉ bất quá song tu thuật là song phương cũng có thể được lợi. Mà loại này đỉnh lò phương pháp, chỉ có thể chế luyện nhân lấy được ích, bị xem như đỉnh lò người luyện chế hội bởi vì đối phương thải bổ mà chết. Trước khi chết sợ rằng còn liên cá nhân dạng cũng không có. Ma Hoàng Điện Hạ là nói, lệ sát chính là âm ma. Khúc Hoài Thương trong lòng có chút giật mình, lệ sát thực sự rất mạnh. Lúc trước hắn và Vân Sơ rơi vào trong tay của hắn. Nếu không phải lệ sát khinh thường bọn họ, để cho bọn họ tìm được cơ hội chạy trốn, bằng không sợ rằng cũng còn sẽ bị nhốt tại kia phong bế mật thất không gian chung. Đại ma trầm giọng nói, hắn từng không phải, đại ma nói không nhiều, nói được cũng rất mơ hồ, dường như cũng không nghĩ nhắc tới lệ sát bình thường, thấy tình trạng đó Khúc Hoài Thương cũng không nhiều hỏi. Như vậy, hắn mỉm cười gật gật đầu. Lúc này, hắn rộng lớn trong tay áo có thứ gì giật giật. Một đoàn lông xù tiểu mao cầu theo hắn trong tay áo bò ra. Tiểu bá vương dùng mềm tiểu tay xoa xoa mắt, mơ mơ màng màng ngẩng đầu. Nhìn thấy là Khúc Hoài Thương sao? Nó mắt sáng sáng ngời. Sau đó, phù phù, một tiếng biến thành nhân. Nàng dâu. Chào buổi sáng, nhìn thói quen Vân Sơ mỗi ngày hòa thai song sinh trước mặt sớm tối thăm hầu. Tiểu bá vương cũng là có máu có dạng, đại ma, thế nào nghe nhượng hắn cảm thấy, như thế buồn bực đâu. Hổ Luân, Nguy, Hoàng hậu nương nương cư nhiên hồng hạnh xuất tường. Đối phương lại còn là một cái mãnh thú. Nguyên lai Hoàng hậu thích là loại này loại hình. Không biết Ma Hoàng Điện Hạ có thể hay không biến thân thành mãnh thú. Hổ Luân có chút lo lắng, bởi vì đương tiểu bá vương là tiểu hài tử, bởi vì đối tiểu bá vương gọi mình nàng dâu hành vi. Khúc Hoài Thương đã phi thường bình tĩnh, ấm nhuận như ngọc khuôn mặt tuấn tú thượng bắt một mặt ôn hòa tươi cười. Khúc Hoài Thương dùng tay nhẹ nhàng sờ sờ tiểu bá vương đầu. Tỉnh ngủ, có hay không muốn ăn vài thứ? Tiểu bá vương sờ sờ bụng. Bá vương muốn ăn thịt nói trực tiếp theo trên cổ treo không gian giới chỉ chung lấy ra một miếng. Thịt, đặt ở trong miệng liền cắn một miếng. Cắn một miếng, hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Cầm trong tay thịt hướng Khúc Hoài Thương đưa tới. Nàng dâu ăn, Khúc Hoài Thương, đa tạ, người ăn liền hảo tiểu bá vương yên tâm thoải mái tiếp tục ăn. Cắn mấy cái, này mới phát hiện bên mình còn có hai ma tộc. Hắn quay đầu lại, chống lại đại ma kia một đôi màu xanh lá mắt, sai lệch quay đầu, lại từ không gian giới chỉ lý lấy ra một miếng thịt. triều đại ma đưa tới. Cha, ăn thịt Hổ Luân. Ma Hoàng Điện Hạ lúc nào sinh một cái mãnh thú. Hổ Luân có loại chính mình hình như biết được quá nhiều. Có thể hay không bị diệt khẩu cảm giác. Có lẽ là vẻ mặt của hắn quá mức kinh ngạc. Đại ma lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Còn chưa cốt, Hổ Luân lúc này mới nghĩ khởi chính mình bảo bối sự tình đã báo cáo xong. Lại còn ngây ngốc đứng ở tại chỗ. Hắn thực sự là ngu xuẩn a. Quấy rầy Ma Hoàng Điện Hạ hòa Hoàng Hậu. Hổ Luân vội vàng đạo. Ma Hoàng Điện Hạ, Hoàng Hậu, thuộc hạ xin cáo lui, Khúc Hoài Thương trầm mặc nhất thuận. Hắn có loại mình là không phải muốn rời xa này đó ma tộc một khoảng thời gian. Miễn cho, nhưng là muốn đến yêu nghiệt. Hắn lo lắng cho mình nhất đi. Yêu nghiệt linh hồn nếu như lại đột nhiên tỉnh lại. Lại nên như thế nào thị xử? Thế là chỉ có thể nhịn. Đại ma lúc này mới tương tầm mắt chuyển hướng tiểu bá vương. Ngữ khí càng lãnh, đêm này buồn nôn gì đó lấy ra. Còn có, hắn tạm dừng một chút. Ngữ khí càng lãnh, biệt loạn kêu, hắn không phải vợ của ngươi, tiểu bá vương cứng đờ. Sau đó, đen kịt trong ánh mắt dần dần tràn ngập khởi một đạo ngọn lửa. Cha, ngươi có thể nói bá vương ăn thịt buồn nôn, thế nhưng, ngươi tuyệt đối không thể nói. Tiểu bạch bất là của bá vương nàng dâu, nó đã cho xính lễ. Đại ma âm u lạnh lẽo trong thần sắc xẹt qua một đạo quang mang. Thế nào? Nghĩ một vốn một lời hoàng động thủ, tiểu bá vương vang lên quân minh dập và tiểu diễn giữa đã nói. Ai đánh thắng người đó chính là ca ca, nó cấp tốc đem thịt hướng trong miệng nhất tác, sau đó đạo, đánh, ai đánh thắng tiểu bạch là ai nàng dâu. Khúc Hoài Thương, tiểu bá vương một hơi tương thịt nuốt vào bụng, sau đó lập tức biến thành một cái uy phong lẫm liệt thật lớn mãnh thú. Mở miệng miệng to như chậu máu. Hung hăng triều đại ma rít gào một tiếng, đại ma chậm rãi nâng tay lên, động tác phi thường thong thả, sau đó kỳ dị, tay hắn ở trong nháy mắt trở nên rất dài, trực tiếp bắt được tiểu bá vương tiền chân, tiểu bá vương gào lên một tiếng, muốn tương đại ma đá văng ra, thế nhưng nó rất nhanh liền phát hiện, nó cả người đều bị đại ma một tay xách khởi lai. Ngoạc kép chấm than. Không đợi tiểu bá vương tỏ vẻ một chút kinh ngạc của mình. Đại ma trực tiếp tương nó thân thể to lớn, hung hăng triều viễn sứ ném đi. Gào khóc ngao, tiểu bá vương phẫn nộ rít gào, âm thanh càng ngày càng xa, trực tiếp bị ném ra gần nghìn mễ ngoài. Khúc Hoài Thương nhìn tiểu bá vương thân thể to lớn rất nhanh liền tan biến ở trước mắt hắn. Hắn nháy mắt mấy cái, quay đầu lại nhìn đại ma. Ngoạc kép chấm chấm, hắn chẳng qua là đứa nhỏ, Ma Hoàng Điện Hạ vì sao cùng hắn tính toán. Đại ma bình tĩnh nhìn Khúc Hoài Thương liếc mắt một cái. Bản hoàng cao hứng, ngươi có ý kiến, Khúc Hoài Thương, ngoạc kép chấm chấm, ngươi cao hứng liền hảo, đại ma lúc này mới hài lòng. Cực đông hải vực, rộng bao la biển rộng sâu không thấy đáy, sóng lớn bất kinh trên mặt biển. Một vị màu trắng quần áo nữ tử chính dán ngoài khơi phi hành. Chính là Vân Sơ, nàng một người ở này trên mặt biển đã bay 3 ngày. Không có thấy lục địa, càng không có thấy những người khác. Ngày đó ngũ hành đại trận tương huyết ma trùng chiều cùng bọn họ cùng nhau truyền đưa đến cực đông. Hải vực, cái hải vực này quá lớn. Huyết ma trùng chiều không có vào này trong hải vực, cũng không biết trôi ở đâu. Vì sợ ở trong nước biển đụng đầu bị tách ra huyết ma trùng. Nàng vẫn bay, thế nhưng 3 ngày trôi qua, trừ chính nàng, nàng lại cái gì đâu không nhìn thấy. Cũng không biết quân Mỹ nhân bọn họ sở ở nơi nào, Vân Sơ vốn định cho quân Hàn Nguyên truyền âm. Phía sau lại phát hiện truyền âm phù toàn bộ dùng hết rồi. Bởi vậy chỉ có thể mù quáng phi hành. Hết chương.